Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 chương đùa chơi chết các ngươi. Nhạc Khuynh Tình mang theo an ủi vỗ vỗ Dạ Kinh Lâu chặt bắt được tay hắn. Ôn Nhã cười nói, cậu cũng không có ngươi nghĩ tượng trung vĩ đại như vậy. Cậu muốn kết hôn Uyển Hoa tiên tử, đó là bởi vì với nàng có thiện cảm. Cảm thấy nàng là một thích hợp bạn lữ mới thú. Còn chuyện của ngươi, chỉ là một nguyên nhân gây ra. Nhượng ta đem chuyện này cấp sớm thực hiện mà thôi. Kinh Lâu, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Uyển Hoa tiên tử là một hảo nữ nhân. Nếu như nàng không tốt, ta sẽ không vì ngươi mà thú của nàng, thực sự chỉ là như vậy. Dạ Kinh Lâu vẫn còn có chút lo lắng cậu lừa hắn. Nhạc Khuynh Tình gật đầu cười. Phi thường khẳng định trả lời, thực sự chính là như vậy. Dạ Kinh Lâu lúc này mới thoáng phóng hạ tâm, nhưng trong lòng lại vẫn còn có chút lo lắng âm thầm ân đi Nhạc Khuynh Tình tựa cũng là biết ý. Nghĩ của hắn, được rồi, nếu như ngươi không yên lòng, kia đến lúc cùng ta cùng đi gặp thấy Uyển Hoa tiên tử. Này ngày đã tối, ngày mai chúng ta lại ước nàng gặp mặt đi, sau đó lại làm quyết định. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Kinh Lâu gật gật đầu. Như vậy có thể, hắn nếu không thấy tận mắt quá vị kiêu Uyển Hoa tiên tử. Trong lòng liền chung quy có một vướng mắc, cũng tổng sẽ cảm thấy cậu là bởi vì hắn, mới có thể muốn kết hôn Uyển Hoa tiên tử. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn sau này đô sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Đối cậu cảm thấy áy náy. Ngày Dạ Kinh Lâu vì hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt hạ giới đoàn viên chuyện mà bôn ba nỗ lực thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này, cũng gặp được kia hai vị thôi họ huynh đệ quấy rối. Nửa đêm, tinh quang lờ mờ, gió lạnh phơ phất, này Thôi Triển và Thôi Bằng hai huynh đệ đều là kim đan trung kỳ tu sĩ. Lại có đặc thù ẩn thân liễm thức pháp thuật, dù cho thiên y bên trong cánh cửa bộ phòng vệ trọng trọng. Còn là cấp 2 cái này hái hoa tặc cấp mò lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt số 9 viện đi. Bởi vì sớm dẫm được rồi điểm, hai người bọn họ dễ như trở bàn tay đột phá Mộ Dung Cửu Nguyệt thiết hạ kết giới. Lén lút sờ tiến gian phòng của nàng, chính làm huynh đệ lưỡng vẻ mặt hưng phấn muốn đánh về phía kia chạm hoa giường lớn thời gian. Lại đột nhiên phát hiện, kia trên giường lại trống rỗng. Thôi thị huynh đệ trong lòng cả kinh. Rõ ràng trước bọn họ còn cảm ứng được Mộ Dung Cửu Nguyệt hơi thở liền ở đây. Thế nào hiện ở trong phòng lại không có một người? Đây là có chuyện gì? Thôi thì hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng đột nhiên cảm giác được một cỗ nồng đậm bất an. Làm chiều hư sự nhân. Đâu có một loại bản năng trực giác hội quy tránh gió hiểm. Thôi thì huynh đệ cũng không ngoại lệ. Bọn họ quyết định thật nhanh. Triệt, nhưng vừa lúc đó, một tiếng cười duyên đột nhiên vang lên. Đã tới, vậy đừng đi, các ngươi không phải muốn tìm kia ba vị thái cực tông sao sao thôi. Bổn tiên tử này sẽ đưa các ngươi đến đoàn tụ, là của Vô Ưu tiên tử âm thanh. Thôi thị huynh đệ trong nháy mắt cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Này Vô Ưu tiên tử tu vi rõ ràng cùng bọn họ như nhau. Thế nào bọn họ một chút cũng không cảm giác được sự tồn tại của nàng đâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lời âm vừa mới rơi xuống. Bọn họ còn phản ứng không kịp nữa. Cũng cảm giác được có một luồng thật lớn đến để cho bọn họ hoàn toàn vô lực phản kháng năng lượng. Cấp tốc bọc ở thân thể của bọn họ. Sau một khắc, thân thể của bọn họ liền một trận mất trọng lượng. Đãi lại lúc rơi xuống đất. Thôi thị huynh đệ bọn họ liền phát hiện. Mình đã thay đổi một chỗ, mà kia ba từ lúc tiến không gian, vẫn bị nhốt ở linh trên núi hòa linh thú chơi trò chơi thái cực tông sao sao. Bạch Tông Cường, trời cao, còn có Bạch Tông Cường chi tôn Bạch Hạo, lúc này vừa mới hoàn thành một cuộc chiến đấu, đang cảm giác kiệt lực, lại đột nhiên nhìn thấy lại có nhân từ trên trời giáng xuống. Lập tức mở to hai mắt nhìn sang. Bọn họ theo tiến không gian ngày đó khởi, liền lại chưa từng thấy qua những người khác, mỗi ngày bị linh thú bắt nạt nghiền áp, lúc này vừa thấy có người tiến vào, không khỏi có chút hưng phấn, rốt cuộc nhìn thấy người A, đợi bọn hắn thấy rõ ràng người tới bộ dáng lúc, ba người lập tức cùng kêu lên kinh hô. Thôi đường chủ, là thôi đường chủ, Thôi Triển và Thôi Bằng Chính vẻ mặt khẩn trương quan sát hoàn cảnh chung quanh. Liền nghe đến như thế ba tiếng hô to, lập tức ngạc nhiên trừng lớn mắt, bọn họ cũng theo âm thanh nhìn sang. Đang nhìn đến ba như là ăn xin như nhau tóc tai bù xù tựa ở trên cây không nghỉ ngơi nhân lúc. Bọn họ nhíu nhíu mày. Đại não phản ứng đầu tiên chính là, này ba nam nhân thanh âm rất quen thuộc tất. Bọn họ thứ hai phản ứng chính là, lập tức nghĩ tới vừa Mộ Dung Cửu Nguyệt theo như lời nói. Nàng nói, muốn đưa bọn họ và kia mấy sao sao đoàn tụ. Thôi Triển và Thôi Bằng trong nháy mắt cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên. Này ba không hề sao sao phong độ nhân, thật là bọn họ Thái Cực Tông sao sao sao. Còn chưa chờ bọn hắn hỏi nói, Bạch Tông Cường đang nhìn đến Thôi Thị hai huynh đệ thần sắc, cũng đã đoán được ý nghĩ của bọn họ. Hắn thân thủ lau một phen mặt, một bước xa tiến lên, đối Thôi Thị huynh đệ nói, Thôi đường chủ, sao sao là Bạch Tông Cường a? Đây là trời cao. Đây là Bạch Hạo, Thôi Triển và Thôi Bằng kinh ngạc một nhảy. Thật chính là các ngươi a. Thôi Triển lập tức lại nghiêm nghị quát, các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đã còn sống, vì sao không trở về tông môn? Vì sao không cho tông môn bẩm báo tin tức? Còn muốn cho chúng ta đi ra ngoài tìm các ngươi? Bạch Tông Cường vội vàng giải thích, thôi đường chủ, không phải chúng ta không muốn cấp tông môn bẩm báo tin tức. Mà là ta các bị vây ở chỗ này, căn bản vô pháp ra, cũng không cách nào đem tin tức gửi đi ra a. Chúng ta ở đây, cũng không biết ngây người đã bao lâu, còn tưởng rằng muốn ở nơi này cả đời, trời cao đột nhiên lên tiếng hỏi. Thôi đường chủ, hai vị tiền bối thế nào cũng tiến ở đây tới. Thôi Triển và Thôi Bằng tự nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Thôi Triển là như thế nói cho bọn hắn biết. Các người mất tích sao? Tông chủ liền phái chúng ta ra tới tìm các ngươi, vẫn tìm đến đó cái Thiên Y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử trên người. Sau đó, chúng ta tìm này Vô Ưu tiên tử hỏi các ngươi hạ lạc. Liền bị nàng làm yêu pháp, cấp lộng đến nơi đây tới. Thôi Triển lời mới vừa nói xong, liền cảm giác đại não một trận đau nhói. Đau đến hắn nhịn không được ôm đầu, ngã xuống dưới đất thẳng lăn. Thôi Bằng sợ đến nhào tới, ôm lấy ca hắn, vội vàng hô, đại ca, ngươi làm sao vậy, đại ca, ngươi đây là thế nào a? Đại ca Thôi Bằng vừa nói, vừa muốn đem linh lực của mình cho Thôi Triển chuyển vận nhập vào người. Lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện, linh lực của mình vậy mà một chút cũng thua bất ra. Như là bị cái gì cấp áp chế như nhau, cùng người thường như nhau. Không hề linh lực, Thôi Bằng vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Bạch Tông Cường chờ người. Bạch Tông Cường than nhẹ một tiếng, thôi đường chủ, các ngươi không cần thử nữa. Ở đây, chúng ta không thể gửi đi đưa tin, cũng ra không đi được, càng không thể sử dụng của chúng ta linh lực. Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều linh thú, Bạch Tông Mạnh nói mới vừa rơi xuống. Liền nghe đến từng tiếng sói tru hổ gầm thanh âm. Như lối minh bình thường vang lên, Bạch Tông Cường, Vân Phi, còn có Bạch Hạo Ba, vẫn chịu đủ loài thú ức hiếp tàn phá. Lúc này một nghe đến mấy cái này thú tiếng hô, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, run lẩy bẩy, tới, lại tới, những thứ ấy mãnh thú lại tới. Thôi đường chủ, mau tìm chỗ trốn khỏi đến a, những thú dữ này thật là khủng khiếp. Nói xong, ba người bọn họ vội vàng tìm được cây to, tượng giống như con khỉ cấp tốc bò lên. Hết chương.